Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website của www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.giasuviet.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 12: Phác họa thị trường tương lai. Các nhà tiếp thị sẽ phải chuyển từ tập trung vào những phân khúc lớn sang nhắm vào các ngách chuyên biệt. Ta làm giàu được là với các ngách chuyên biệt. Philip Kotler. Chúng ta chỉ chắc chắn một điều là mọi sự sẽ thay đổi. Nhớ lại thập niên 1950, có ai ngờ tới việc mua sắm qua truyền hình và qua Internet đâu? Hay giao dịch ngân hàng ngay tại nhà mình, hoặc được bảo đảm 30 ngày dùng thỏa mãn các xe hơi mới tậu, được đặt xe đạp theo ý mình, những cửa hàng mua sắm của các đại lý xí nghiệp. Như thế, chúng ta cần phải sẵn sàng chờ đợi những điều bất ngờ. Tôi đoán chắc rằng, rồi đây chúng ta sẽ chứng kiến những thay đổi lớn của thị trường trong vài thập niên tới, như trong chuyện khoa học viễn tưởng. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể dự đoán một số tiến bộ trong thị trường tương lai. Hãy xem sự thay đổi trong dân số. Tôi dự đoán, trong tương lai tiếp thị tiêu dùng sẽ tập trung vào nhu cầu của thế hệ già, ít nhất là tại các nước phát triển. Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng già nua, lực lượng dân số thống trị vào đầu thế kỷ 21 sẽ là những khách hàng lớn tuổi, khoảng 55 tuổi và hơn nữa. Kể từ sau chiến tranh, cứ mỗi thập niên, ta lại thấy tiêu điểm tiếp thị lại thay đổi, từ trẻ sơ sinh đến thiếu niên, từ thiếu niên sang thanh niên, từ những vợ chồng trẻ tới lứa trung niên. Và bây giờ là lứa tuổi tráng niên, đám trẻ con ra đời sau thế hệ Thế chiến thứ hai, ngày nào nay đã 50-60 tuổi, nên trọng điểm bây giờ chuyển sang các sản phẩm phục vụ sức khỏe, nhà dưỡng lão và những hình thức giải trí ít tổn sức hơn. Hiện nay, người ta coi dịch vụ y tế là một nhu cầu mỗi khi chúng ta đau ốm, nhưng trong tương lai, các khách hàng lớn tuổi của chúng ta sẽ đòi được khỏe mạnh mãi. Chúng ta sẽ thấy có nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe nơi khách hàng lớn tuổi của chúng ta trả tiền để được chẩn bệnh đều đặn, gần giống như ta cho kiểm tra xe hàng năm vậy, và những người hành nghề y sẽ cho một lời khuyên trọn bộ gồm thể dục, dinh dưỡng và kiểm soát căng thẳng. Chúng ta cũng sẽ chứng kiến một nhu cầu gia tăng về thức ăn nhẹ, thức uống ít calorie hơn, các trang thiết bị để tập thể dục tại nhà, thuốc bổ, mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp và làn da. Nghĩa là bất cứ thứ gì giúp bạn trông trẻ hơn hay cảm thấy trẻ hơn và mạnh khỏe hơn. Các khách hàng lớn tuổi có đủ tiền để chi trả, họ sẵn sàng chi trả cho những thứ xa xỉ như giải phẫu thẩm mỹ, thuê huấn luyện viên thể dục riêng, tìm những chỗ du lịch thật độc đáo và theo các khóa học thường xuyên. Trước đây, người ta thường có thói quen phân chia các khách hàng lớn tuổi thành ba loại: những người chịu chơi, những người chịu chơi nhưng từ từ thôi, những người không chịu chơi chút nào. Còn nay, khuynh hướng sẽ thay đổi ngược lại, loại thứ ba sẽ chuyển sang loại thứ nhất. Trước đây, chúng ta thường có thói quen coi thời gian nghỉ hưu là thời gian không làm gì cả, ngồi trên ghế đá ngoài hiên với cái tẩu thuốc và một tấm chăn. Thế nhưng, mọi sự đã thay đổi hết. Những người 55 tuổi trong tương lai có lẽ sẽ có những thái độ và quan điểm mà người ta thường thấy nơi những người tuổi 35. Họ sẽ tiếp tục suy nghĩ một cách rất trẻ trung. Vì thế, họ thích những nhà tiếp thị nào mà khơi gợi được tuổi thanh xuân nơi họ. Ngược lại, đối với trẻ em và đám thiếu niên, chúng ta cũng sẽ thấy chúng trưởng thành hơn và tinh tế hơn chúng ta trong quá khứ. Tại Ogilvy và Master Chance, người ta gọi chúng là đám người lớn mini. Chúng sẽ sử dụng thành thạo máy vi tính như các thế hệ trước sử dụng thành thạo máy đánh chữ vậy. Chúng có khả năng thu lượm được trên hệ thống Internet những thông tin mà trước nay chúng ta chưa hề biết. Chúng sẽ sắm hàng qua hệ thống điện tử. Chúng sẽ là những khách hàng thông minh. Một sự bùng nổ trong công nghiệp giải trí. Tôi dự đoán là sẽ có một sự bùng nổ trong công nghiệp giải trí. Thiên hạ sẽ thích được vui với bất kể họ đang làm gì, dù là đang làm việc, hay mua sắm, hay tiêu dùng. Mới đây, tôi thấy một người cưỡi một chiếc xe đạp đắt tiền, chạy với tốc độ như điên, vừa đạp vừa nghe nhạc từ chiếc máy Walkman của mình. Tôi gọi đây là loại khách hàng đa hệ, muốn làm 2-3 việc cùng một lúc, vì thời giờ thì quá ngắn mà họ có nhiều việc muốn làm. Theo tôi, giải trí sẽ trở thành một nguyên tắc dẫn đạo và sẽ được vận dụng vào rất nhiều tình huống. Chúng ta sẽ muốn được giải trí trong khi lao động, mua sắm và tiêu thụ. Những nhà bán lẻ thông minh rất dành điều này. Nighthawk là một cửa hàng giày dép cao 3 tầng với giới thiệu giày và quần áo một cách hết sức thú vị. Chẳng hạn như bên cạnh gian hàng bán giày, chơi bóng rổ là sân chơi bóng rổ, hay trong gian hàng nào cũng có hình ảnh của các ngôi sao thể thao. Cửa hàng Tech Partner và Noble không chỉ rộng mà còn có cả tiệm cà phê nơi xin chữ ký của các tác giả nổi tiếng và nghe các tác giả ấy nói chuyện, và một không gian thư viện cho khách hàng truy cập sách báo. Các khách hàng và khách sạn cũng tìm ra cách tạo ra những bầu không khí đặc biệt và nhiều điều bất ngờ khi phục vụ khách hàng. Ngay cả các viện bảo tàng có mục đích chính là giáo dục cũng bắt đầu thu hút khách tham quan bằng những hình thức giải trí. Họ phải làm sao cho nơi trưng bày của mình hấp dẫn, chẳng hạn như đặt nhiều máy vi tính tại một buổi triển lãm nghệ thuật để khách tham quan có thể trả lời những câu hỏi nhanh về nghệ sĩ và giành được điểm trong cuộc thi kiến thức nghệ thuật. Trung tâm Epcot của Disney đã cho ta thấy có thể làm gì để nâng cao việc giáo dục công nghệ lên mức độ tiêu khiển. Cũng tương tự như thế, các ban đại hòa tấu sẽ phải nghĩ ra cách để làm cho khán thính giả của mình thích thú hơn. Theo một số nghiên cứu của tôi, các ban nhạc ấy không nên chỉ thuần túy chơi nhạc mà nên tạo ra các sự kiện. Người ta bị lôi cuốn đến tham dự một buổi trình diễn nhạc hòa tấu vì biết rằng hôm ấy sẽ có một điều gì đó rất đặc biệt xảy ra. Đó có thể là sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt, một bài thuyết trình làm nền, một bữa tiệc, trà trước buổi trình diễn hay một màn trình diễn đặc biệt dành cho riêng các mạnh thường quân sau buổi trình diễn chung. Những khách hàng có mức thu nhập cao, chúng ta sắp chứng kiến thị trường tiêu thụ nay mai chia thành thị trường của khách hàng thu nhập cao và thị trường của khách hàng thu nhập thấp. Trong khi đó, tầng lớp trung lưu, tầng lớp đông nhất hiện nay sẽ tiếp tục thu hẹp lại. Đây luôn là một sự phát triển rất nguy hiểm, vì tầng lớp trung lưu vốn là một chiếc neo bảo đảm sự ổn định xã hội. Nhiều công ty vẫn sẽ tiếp tục nhắm vào tầng lớp trung lưu, nhưng có rất nhiều cơ hội cho các công ty khác cắm đích sản phẩm của mình vào dịch vụ của các tầng lớp thu nhập cao hoặc tầng lớp thu nhập thấp. Khách hàng có thu nhập cao sẽ đòi hỏi sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ riêng. Ngược lại là những khách hàng chỉ cần có những sản phẩm và dịch vụ cơ bản, không rườm rà, kiểu cách với giá thấp nhất. Mỗi tầng lớp khách hàng nêu trên còn có thể được phân chia theo trình độ học vấn, nghề nghiệp và lối sống nữa. Nếu quan sát các khách hàng có thu nhập cao trong những thập niên tới, ta sẽ thấy họ rất khác các thế hệ trước. Nhiều người trong số họ xuất thân từ tầng lớp thượng đẳng, nhưng tạp chí Newsweek đã gọi, tức là những người cực kỳ thành đạt bằng kiến thức kỹ thuật chứ không nhờ thừa kế được của cải. Tương lai sẽ thuộc về lao động trí thức được trả lương cao vì kiến thức của họ. Những người thuộc tầng lớp này sẽ được giáo dục tốt hơn, đi du lịch nhiều hơn, được thông tin đầy đủ hơn, họ sẽ là những con người quốc tế, họ biết thế nào là một cuộc sống tuyệt hảo. Điều này được phản ảnh phần nào qua cách người ta phân chia thời gian để giải trí, lao động và tiêu thụ. Lao động rất là có ý nghĩa đối với những con người này vì nó là nơi để họ áp dụng các kỹ năng chuyên môn của mình. Nhưng lao động không phải là một mục tiêu cuối cùng, họ sẽ làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc. Ngoài thời gian lao động, họ muốn có nhiều thời gian hơn để giải trí và theo đuổi các mối quan tâm khác. Đối với những người có thu nhập cao và lúc nào cũng thấy thiếu thời giờ, thì cơ hội cho các nhà kinh doanh là tìm ra cách làm cho sản phẩm và dịch vụ của mình lúc nào cũng sẵn sàng theo cách tiện nhất. Vì chưng, điều ngăn cản họ mua một món hàng nào đó không phải ở chỗ giá cả, mà là thời gian bị mất, rủi ro phải gánh chịu, cái giá phải trả về tâm lý. Vì thế, sẽ có sự gia tăng đáng kể trong việc mua sắm từ nhà. Hiện nay, đã có nhiều người thích đặt quần áo, vật dụng và nhiều thứ khác từ danh mục các mặt hàng. Họ không thích phải luồn lách qua các xe cộ và cất công tìm chỗ đậu xe. Họ thích giao dịch ngân hàng ngay tại nhà mình và mua sắm từ nhà mình, kể cả đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm. Hiện nay, chúng ta có thể vào máy vi tính và sử dụng một chương trình phần mềm có tên là Peapod để mua nhu yếu phẩm. Sẽ có một danh mục thực phẩm hiện lên màn hình. Bạn chỉ việc chọn những thực phẩm nào mình muốn, cho biết khi nào cần nhận hàng. 2 giờ sau, người ta sẽ giao các nhu yếu phẩm ấy ngay tại nhà bạn. Dĩ nhiên, có thêm phí giao hàng, nhưng tổng số phí tổn sắm hàng từ nhà vẫn rẻ hơn khi ta sắm hàng tại cửa tiệm. Bởi chưng, lúc ấy ta không phải mua hàng theo cảm hứng. Trung bình, một người mua hàng tại siêu thị sẽ mua gấp 2 lần số hàng họ đã định. Cũng chẳng phải phí một giọt xăng hay mất một khoảng thời gian nào cả. Ta cũng dễ nhận ra các mặt hàng giảm giá. Như thế, với hoạt động mua bán từ nhà, chúng ta sẽ chứng kiến kinh nghiệm mua bán trực tiếp được thay thế bởi kinh nghiệm mua bán gián tiếp, và dĩ nhiên Trong tương lai sẽ có nhiều gia đình mua một màn ảnh cực lớn, mời bạn bè đến xem một bộ phim mới vừa phát hành, đồng thời nhâm nhi Bắc Giang và uống nước giải khát nữa. Nếu tiếp tục phác họa thị trường tương lai và thu hẹp ống kính lại để nhìn gần hơn, ta có thể xác định được có bao nhiêu bộ phận dân cư. Hiện nay, tập đoàn Clarities vừa mới phát triển một phương pháp tiếp cận theo nhóm địa dư gọi là Peerings, nhằm phân loại tất cả các khu vực dân cư tại Mỹ thành 62 nhóm có lối sống khác nhau gọi là nhóm Prime. Việc phân nhóm này dựa trên 39 yếu tố thuộc 5 nhóm yếu tố lớn sau: học vấn và sự giàu có, quá trình sống của gia đình, mức độ đô thị hóa, chủng tộc và sắc dân, tính di động. Các khu vực ấy được chia theo mã số cộng với 4 đơn vị, hay đôi khi còn được chia theo khu phố nữa. Mỗi nhóm dân cư được đặt cho một cái tên mô tả đặc điểm của mình, như nhóm quý tộc địa ốc, nhóm tài phiệt trẻ, nhóm đô thị vùng duyên hải giàu có, nhóm chất xám, nhóm thiểu số đang nổi lên, vân vân. Mỗi nhóm được xác định đặc điểm tùy theo họ thích mua sắm mặt hàng và nhãn hiệu nào, thích dùng phương tiện truyền thông nào, thích đi mua sắm ở các cửa hàng nào, tập trung ở chỗ nào về mặt địa lý. Kết quả là các nhà tiếp thị có thể dựa vào chương trình Prime để trả lời các câu hỏi như: nhóm nào sẽ là khách hàng quan trọng nhất của mình? Ta nên dùng phương tiện nào để thông tin cho họ? Các khách hàng ấy có khả năng chi trả bao nhiêu cho các sản phẩm của mình? Họ sẽ mua sắm các sản phẩm của ta ở đâu? Dĩ nhiên, sự phân loại nào cũng có phần giả tạo. Chúng ta đã sử dụng một biến số để phân nhóm khách hàng vào những phân khúc khác nhau, và có những khách hàng dao động giữa các phân khúc hoặc không thể phân nhóm dứt khoát. Dẫu vậy, nói chung, những sự phân loại trên đây là sự thỏa hiệp giữa hai quan điểm đối lập. Một là nhìn mọi khách hàng đều giống nhau, và hai là coi mỗi khách hàng đều khác biệt. Điều này quan trọng là ngày nay, việc xác định khách hàng mục tiêu đã trở nên tỉ mỉ hơn nhiều so với trước kia. Thời mà sản phẩm nào cũng nhằm phục vụ các gia đình, gồm một người chồng đi làm, một người vợ ở nhà nội trợ và hai con. Ngày nay, kiểu gia đình này chỉ còn chiếm chừng 7% dân số Mỹ. Các nhà tiếp thị trong tương lai sẽ phải chuyển từ tập trung vào những phân khúc thị trường rộng lớn sang nhắm vào các ngách chuyên biệt. Ta làm giàu được là với các cách chuyên biệt ấy. Thường thường thì chỉ cần một hay hai công ty là đủ phục vụ một thị trường ngách, và phục vụ tốt nữa là khác, từ đó kiếm được bộn tiền. Những phương tiện truyền thông mới. Lúc nào con người cũng tìm kiếm những phương tiện truyền thông mới. Street Writer, một người Mỹ chuyên kinh doanh các phương tiện truyền thông, vừa phát minh ra một phương tiện truyền thông mới để đến với cách thị trường được khoanh gọn nhất. Chẳng hạn, ông cho phát hành một loại tạp chí sức khỏe dành cho các bệnh nhân trong khi ngồi chờ khám bệnh, và đặt các máy truyền hình trong các phòng ăn, ở nhà trường để giới thiệu các chương trình và các tiết mục quảng cáo hấp dẫn sinh viên. Siêu thị ngày nay cũng trang bị thêm các loại phương tiện truyền thông mới. Trong lúc mua sắm, khách hàng sẽ gặp nhiều mẫu quảng cáo. Bạn có thể thấy tên Coca-Cola trên gạch lát sàn chẳng hạn, hay đi qua các gian hàng bày bán lương thực, được nghe chương trình quảng cáo, hoặc đẩy xe sắm hàng có gắn màn hình video quảng cáo. Tại quầy tính tiền, bạn sẽ được xem các chương trình quảng cáo trên truyền hình trong lúc xếp hàng. Các đài truyền hình cáp sẽ cung cấp cho các nhà quảng cáo nhiều khách hàng chọn lọc hơn. Sẽ có đài dành cho những ai yêu thích thể thao, đài khác dành cho những người say mê khoa học, đài nữa dành cho những người thích xem lại các bộ phim xưa. Dựa vào những phân nhóm khán giả thích, các nhà quảng cáo có thể đến với các nhóm riêng biệt, có thể quan tâm đặc biệt đến sản phẩm của họ. Điều này đã diễn ra với các tạp chí tại Hoa Kỳ. Tại đây, các nhà quảng cáo được cung cấp trên 4.000 độc giả khác nhau nhờ các tạp chí chuyên biệt. Ông cho rằng việc tiếp thị trong thế kỷ 21 sẽ mang tính trực tiếp và cá nhân tới mức nào. Trước đây, tiếp thị thường hay mang tính phù phép, nhưng nay nó đang chuyển từ một khoa học giả thành một khoa học thật sự. Vấn đề then chốt là đo lường sự phản hồi của khách hàng. Tiếp thị trực tiếp là gửi các thông tin đến thẳng các khách hàng chọn lọc, rồi xem ai đặt hàng. Công việc ấy bắt đầu là gửi thư trực tiếp, rồi đến sang việc tiếp thị từ xa. Ngày nay, chúng ta có thêm các phương tiện tiếp thị trực tiếp khác, như các tạp chí thông tin thương mại, băng audio và video, đĩa CD-ROM, đĩa vi tính như thư fax, thư điện tử và các thư thoại. Các công ty ngày nay nhanh chóng lập lại các cơ sở dữ liệu rất tinh vi về các khách hàng, có thể dựa vào đó mà rút ra nhanh danh sách khách hàng nhiều triển vọng nhất cho mỗi đợt chờ hàng. Chẳng hạn, công ty Firehouse có khoảng 1.400 đề mục thông tin về mỗi khách hàng. gồm có nhóm dân số, kiểu sống và hoạt động mua bán trong quá khứ của đương sự. Công ty ấy có thể cho ta biết khách hàng này là đáng tín nhiệm hay không, và công ty đã phân chia khách hàng của mình thành cả ngàn nhóm. Có nhóm là những quý ông đã từng mua áo sơ mi xanh và cà vạt đỏ. Công ty sẽ dựa vào đó để dự đoán số họ sẽ mua gì trong lần tới nếu đưa ra đúng mẫu quảng cáo lọt được vào mắt họ. Các nhà tiếp thị ngân hàng cũng dựa vào các cơ sở dữ liệu của mình để gửi thiệp mừng sinh nhật cho các khách hàng quan trọng vào dịp lễ sinh nhật của họ, hay để quảng cáo việc cho vay tiền học đại học cho các gia đình có con em sắp bước vào tuổi 18, hoặc gửi các phiếu quảng cáo đầu tư đến các gia đình có con ra ở riêng, không còn phải lo. Các thông điệp này có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với hoàn cảnh của từng khách hàng. Các sản phẩm cũng sẽ ngày càng được sản xuất theo đơn đặt hàng. Hiện nay, đã có những công ty sẵn sàng làm việc với bạn để sản xuất xe đạp theo ý bạn. Bạn có thể chọn kích thước, màu sắc, đường nét, may áo tắm theo ý bạn, chế tạo xe hơi theo ý bạn. Điều này là một chỉ dẫn cho thấy trong tương lai, việc mua bán sẽ mang tính tương tác như thế nào. Theo đó, khách hàng là người đồng thiết kế ra sản phẩm. Tầm quan trọng của thương hiệu. Thương hiệu luôn luôn quan trọng, cho dù hiện nay các thương hiệu mang tầm mức quốc gia không còn quan trọng như trước. Chúng ta thường có một ý tưởng rất rõ ràng về thứ bậc của các thương hiệu trong nhiều loại mặt hàng. Chẳng hạn, về nước giải khát, Coca-Cola là số 1, Pepsi Coca-Cola là số 2 và Royal Crown là số 3. Về cho thuê xe, Hess là số 1, Evit là số 2 và Nissan là số 3. Hầu hết chúng ta đều thích số 1. Nhưng ngày nay, thứ hạng các thương hiệu không còn quan trọng lắm. Cả ba thương hiệu đều tương tự nhau và đều có thể chấp nhận được. Khách hàng càng ngày càng thích so sánh các thương hiệu dựa vào giá cả. Nếu tuần này, mặt hàng bán hạ giá, người ta sẽ mua mặt hàng đó, bất kể sự khác biệt nho nhỏ. Chẳng ngạc nhiên khi càng ngày người ta càng đổ tiền vào các chiến dịch khuyến mãi, phần nhiều là bán hạ giá, chứ không đổ tiền vào quảng cáo nữa. Và song song với việc không đổ tiền nhiều vào quảng cáo, chẳng lạ gì khi người ta không còn chú ý nhiều tới sự khác nhau trong thương hiệu nữa. Một vấn đề khác đặt ra cho các thương hiệu mang tầm vóc quốc gia là các hệ thống bán lẻ khổng lồ hiện nay đang giới thiệu những thương hiệu riêng nhưng được coi là tốt gần bằng hay thật sự bằng các thương hiệu cỡ quốc gia nhưng lại rẻ hơn. Điển hình là thương hiệu President's Choice của hệ thống siêu thị Loblaws của Canada. Bánh ngọt, nước uống và các mặt hàng khác của hãng này được ưa chuộng tới mức nhiều đối thủ cạnh tranh với hãng sẵn sàng mua giấy phép của hãng để sử dụng thương hiệu này. Nhưng hãng Loblaws từ chối. Tuy nhiên, hãng cũng bán giấy phép thương hiệu cho những hệ thống siêu thị không phải là đối thủ của mình ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu riêng của một cửa hàng đạt tới tầm vóc của một thương hiệu toàn cầu. Nói chung, các hệ thống bán lẻ hiện nay thích kinh doanh một hoặc hai thương hiệu mang tầm vóc quốc gia hàng đầu, rồi một hoặc hai thương hiệu riêng và có thể một thương hiệu chung chung. Họ sẽ ngưng kinh doanh những thương hiệu quốc gia yếu hơn, mà trong số đó sẽ có các hãng cuối cùng phải sản xuất cho các thương hiệu riêng. Thông điệp ở đây là, nếu thương hiệu của bạn không đứng hàng đầu hay ít ra là hạng 2, nó sẽ bị đá bay ra khỏi thị trường. Còn một gợi ý sâu xa hơn nữa là các công ty sản xuất nhiều sản phẩm thì tốt nhất nên đầu tư vốn liếng vào việc làm cho một trong các sản phẩm của mình trở thành mặt hàng chiếm vị trí đứng đầu thay vì tiếp thị cả mớ thương hiệu yếu kém. Chất lượng, giá cả và dịch vụ. Nếu công ty bạn không sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao, thì hoặc bạn phải bán cho khách hàng có thu nhập thấp, hoặc bạn phải ngừng kinh doanh. Sản phẩm chất lượng cao sẽ trở thành vé vào cửa thị trường. Nhưng chỉ sản xuất sản phẩm có chất lượng cao vẫn chưa đủ để bán được, vì các đối thủ của bạn cũng sẽ làm như thế. Muốn chiến thắng, công ty bạn cần phải bán hàng chất lượng cao với giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh khác. Một công ty sản xuất thiết bị y tế đã thực hiện thành công một cú đột phá, đưa một thiết bị mới có năng suất cao hơn 20% thiết bị thường, và công ty ấy muốn bán nó với giá cao hơn 20%. Tuy nhiên, một số giám đốc của công ty chỉ muốn nâng giá lên 10% như một cách đề cao giá trị của sản phẩm với khách hàng. Một số vị khác thậm chí còn không muốn tăng giá gì hết, chỉ muốn quảng cáo công suất cao hơn của thiết bị, và họ đã nghe theo ý kiến của nhóm này và đã giành được một thị phần béo bở từ tay các đối thủ. Chìa khóa giúp ta định giá mặt hàng nằm ở chỗ bạn phải nghĩ ra mình muốn bán hàng cho ai và họ nghĩ gì về mặt hàng này. Họ nghĩ mặt hàng này đáng giá như thế nào, sau đó mới thiết kế sản phẩm và toàn bộ dịch vụ đi kèm. Để có thể định giá được sản phẩm theo hướng đó, Mặt hàng nào cũng phải được thiết kế cho một nhóm khách hàng cụ thể đã định trong đầu, cùng với giá cả mà họ sẵn sàng trả. Phần còn lại chỉ là tìm cách giảm chi phí để đạt được lợi nhuận mong muốn. Ta gọi đây là định chi phí vào giá muốn bán thay vì định giá bán dựa vào chi phí. Khách hàng hiện nay ngày càng tinh tế và đòi hỏi hơn, họ sẽ sắc sảo hơn trong việc xác định giá trị của sản phẩm của bạn. Vì thế, bạn cần phải biện minh được mức giá mà bạn định cho sản phẩm với những lý lẽ thuyết phục thay vì chỉ dựa trên dáng vẻ bên ngoài. Việc phục vụ khách hàng sẽ ngày càng trở thành một công cụ cạnh tranh quan trọng khi có nhiều sản phẩm tương tự nhau. Số loại dịch vụ và chất lượng dịch vụ khách hàng sẽ tạo ra sự phân biệt rất rõ. Các công ty sẽ có một cơ hội ngàn vàng khi xây dựng xung quanh mọi mặt hàng mình muốn bán một sự cung cấp những dịch vụ thỏa mãn khách hàng hoàn thiện hơn. Chẳng hạn, một nhà buôn xe hơi sẽ không chỉ làm mỗi một công việc bán xe, mà mỗi lần bạn ghé vào để chăm sóc xe, bạn sẽ được rửa xe miễn phí, được hướng dẫn bảo trì và nói chung, người ta sẽ giúp bạn làm tăng giá trị sử dụng, chứ không chỉ có giá trị mua bán. Có nhiều cách để tăng giá trị phục vụ, chẳng hạn, khách sạn Savoy ở London sẵn sàng đưa đón khách từ phi trường Heathrow đến khách sạn, coi đó như một phần phục vụ bạn trong một tuần lưu tại khách sạn. Hệ thống khách sạn Ritz-Carlton ghi nhận từng bước muốn của khách hàng, từ việc muốn có thêm một chiếc gối cho đến việc muốn có một máy phách trong phòng. Tiếp thị bằng cách phục vụ công ích. Nhiều công ty giành được sự chú ý là làm cho mình nổi bật được nhờ vào nghiêm túc bảo trợ cho các lợi ích xã hội được nhiều người tán thành, như The Body Shop thu hút được nhiều khách hàng trung thành là nhờ vào việc công ty tài trợ cho các sự nghiệp xã hội như bảo vệ môi trường, cứu trợ người vô gia cư, cứu vớt cá voi, v.v. Công ty Nike mời khách hàng tặng lại giày cũ để phân phát cho những người nghèo hoặc tái chế thành các tấm nệm dùng trong các phòng tập thể dục hay thành một thứ gì khác. Hãng kem của Ben & Jerry đóng góp 7% lợi tức hàng năm cho các hoạt động thiện ích. Tạo cho công ty một tính cách xã hội chứ không chỉ tính cách kinh doanh có thể giúp gây được sự chú ý, kính trọng và trung thành nơi khách hàng. Một số công ty thực hiện việc tiếp thị có liên hệ đến công ích chỉ trong vòng một tháng, nhưng tiền bạn mua sản phẩm của công ty sẽ được góp vào quỹ chống ung thư. Nhưng như thế không có nghĩa là làm cho tập đoàn kinh doanh ấy tỏ ra mình gắn bó thường xuyên với một điều gì đó. Theo tôi, công ty Ben & Jerry cũng như The Body Shop là những thí dụ tốt cho biết nên làm như thế nào nếu muốn làm. Mọi yếu tố năng động giữ chi phối tương lai, đó là tốc độ. Các công ty trong tương lai sẽ đối phó thế nào với nhu cầu cần phải tăng tốc liên tục? Tốc độ là điều then chốt. Các đối thủ cạnh tranh chuyển động rất nhanh. Các cánh cửa mở ra vận hội trong thị trường ngày càng thu hẹp lại. Khách hàng muốn có hàng thật nhanh. Không ai muốn bỏ ra 8 tuần để chờ bàn ghế được giao tới nhà. Chính vì thế, các công ty cần phải trở thành các nhà tiếp thị có gắn động cơ phản lực. Các công ty phải học cách làm sao nhanh hơn trong việc phát triển sản phẩm, chế tạo, phân phối và phục vụ. Mỗi lĩnh vực này đều có thể là một lợi thế cạnh tranh. Chu kỳ phát triển sản phẩm trước kia thường quá dài, còn các nhà chế tạo xe hiện nay có thể tung xe mới ra thị trường chỉ mất nửa số thời gian so với trước đây. Thời gian chế tạo và phân phối hiện nay cũng được cắt giảm thông qua hệ thống giao hàng đúng giờ chẳng hạn. Ngay cả việc ra quyết định cũng phải nhanh hơn. Công việc và hiện nay được phần mềm hệ thống chuyên môn giúp đỡ. Tại các công ty lớn sẽ có các phòng tác chiến. Tại đây, các giám đốc điều hành sẽ gặp nhau mỗi sáng để quan sát những gì đang diễn ra ngay lúc đó và để đưa ra những quyết định cho ngày hôm ấy. Các tướng lĩnh thường làm việc này ngoài chiến trường, sử dụng các trang thiết bị tình báo tinh vi để nắm vững tình hình đang diễn ra. Tại một hãng hàng không lớn, mỗi sáng đều có một cuộc họp để làm đúng như thế. Các xí nghiệp sản xuất quần áo lớn, chẳng hạn như Levi's, muốn luôn nắm rõ vào mỗi chiều của quần jean của mình được bán tối hôm trước trên khắp nước là lại quần cỡ mấy và kiểu gì. Công ty Levi's có một hệ thống bổ sung liên tục rất tốt, thông báo kịp thời cho các nhà cung cấp vải, chở tới đúng loại vải cần mỗi ngày để thay cho lượng đã bán. Các công ty khác còn ứng dụng công nghệ để tăng tốc độ phục vụ, chẳng hạn trong việc rửa hình, giao bán, xử lý chương mục ngân hàng của bạn hay tổ chức chương trình du lịch cho bạn. Lực lượng nhân viên bán hàng vốn có sẽ trở thành lỗi thời chăng? Lực lượng nhân viên bán hàng là một trong những công cụ tiếp thị tốn kém nhất. Lâu nay, các công ty đã thăm dò các giải pháp thay thế ít tốn kém hơn nhiều. Một nhà buôn xe hơi gần đây đã cho nghỉ việc 12 nhân viên bán hàng của mình. Sau đó, ông hạ giá và thế là một công việc kinh doanh của ông phát đạt hẳn. Như thế, giá cả thấp sẽ thay thế cho lực lượng nhân viên bán hàng quá tốn kém. Việc hạ giá bán sản phẩm đem lại nhiều giá trị cho hàng hóa, tới mức không cần thuê người bán giá trị ấy nữa. Lực lượng bán hàng tại chỗ sẽ ngày càng được thay thế bởi việc bán hàng qua điện thoại và các chương trình mua sắm qua vi tính. Dĩ nhiên, nếu bán những mặt hàng vĩ mô như nhà máy hạt nhân, máy bay phản lực, thì công ty cần phải có một đội bán hàng, nhưng sẽ không phải là một đội bán hàng, mà là một đội kinh doanh. Trong các thương vụ phức tạp, công việc bán hàng phải được xúc tiến bởi các giám đốc cấp cao như hãng Procter & Gamble thương lượng với hãng Walmart. Thị trường có thu nhập thấp. Ta cũng có thể làm ăn có lời ở các thị trường có thu nhập thấp. Vấn đề là xác định mục tiêu thật cẩn thận, biết phát triển sản phẩm và xác định chi phí hợp lý. Omni là một hệ thống siêu thị phí tổn ít với giá bán hạ, đang phát triển nhanh chóng. Các cửa hàng Omni chỉ bán một số ít nhãn hiệu hàng hóa. Khách mua sắm phải tự đem túi đựng, hàng thì để nguyên trong thùng, và các cửa hàng thì nằm ở những khu vực dân cư có thu nhập thấp, giá thuê nhà thấp. Trong tương lai, các nhà kinh doanh sẽ lập ra chợ bán hàng second hand, hàng dùng rồi. Khách hàng thu nhập thấp có thể mua sắm ở chợ trời, các cửa hàng giảm giá, các cửa hàng của xí nghiệp hay tại các gara, v.v. Hàng hóa thay vì phải hủy đi sẽ được tái chế, và các loại hàng hóa này sẽ từ các thị trường có thu nhập cao rót xuống các thị trường có thu nhập thấp. Nhiều tổ chức sẽ xuất hiện để làm mỗi một việc là tẩy sạch áo quần hay sửa chữa các thiết bị, rồi mang bán lại. Đây chính là công việc mà tổ chức St. Vincent Emmy ở Mỹ và một số tổ chức khác đang làm, và việc này thấy rất nhiều ở các chợ bình dân của các nước nghèo. Rất có thể trong thế kỷ 21 sẽ có nhiều người chọn sống nghèo hơn. Đối với họ, việc làm không thấy quan trọng mặc dù nó có sẵn. Cứ xem biết bao người hiện nay tình nguyện sống vô gia cư cho dù họ được cấp chỗ ở. Theo Charles Handy và nhiều nhà quan sát khác, các công ty trong tương lai sẽ tuyển dụng ít nhân viên làm việc chọn giờ hơn, nhưng lại thuê nhân viên làm việc bán thời gian và tạm thời nhiều hơn. Như thế, có lẽ sẽ có nhiều người định nghĩa lại về một cuộc sống tốt đẹp không phải là sở hữu tiền bạc và vật chất, mà là sự thỏa mãn với những thứ khác. Dĩ nhiên, đó sẽ là một thách đố đặt ra cho các nhà tiếp thị và các chính quyền có bổn phận tạo công ăn việc làm. Một nền kinh tế lành mạnh tùy thuộc vào số công ăn việc làm được tạo ra, và điều này lại tùy thuộc vào việc kích thích nhu cầu. Sử dụng nguồn lực bên ngoài, tất cả những công ty nào muốn có khả năng cạnh tranh toàn cầu phải tập sử dụng nguồn lực bên ngoài, outsourcing, luôn luôn mua hàng cung ứng mà bạn cần từ nguồn nào để có thể cung cấp cho bạn giá trị tốt nhất với số tiền bạn bỏ ra. Nếu bạn mua hàng từ những nhà cung cấp không hiệu quả hoặc giá cao, bạn sẽ ở vào thế cạnh tranh bất lợi. Hồi năm 1970, nước Mỹ không duy trì được tăng trưởng thu nhập thực của mình vì chúng ta trả 16 đô la một giờ công cho công nhân sản xuất thép và xe hơi, trong khi số tiền đó lẽ ra có thể đem lại nhiều giá trị hơn ở nước khác. Chế độ bảo hộ không phải là giải pháp, nó chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn thêm. Các quốc gia khôn ngoan nhận thức được điều này và khuyến khích các tái chế ngành công nghiệp của họ. Nhật Bản có chính sách các ngành công nghiệp ra đi. Nước này khuyến khích những ngành công nghiệp yếu kém của mình di chuyển sang các quốc gia có chi phí sản xuất thấp hơn. Lúc đầu là Hàn Quốc và Đài Loan, còn bây giờ là Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. Bất kỳ công ty nào khôn ngoan đều biết đặt hàng cung ứng từ nơi hàng hóa đó được sản xuất ra cùng chất lượng với giá cả thấp hơn, hoặc cùng một giá mà chất lượng cao hơn. Và trong thị trường toàn cầu, điều đó có nghĩa là dạo chợ từ nước này tới nước khác. Đúng là dư thừa năng lực sản xuất sẽ làm cho cuộc cạnh tranh khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Các nền kinh tế phương Tây phải sẵn sàng chuẩn bị đối phó với sự cạnh tranh sẽ đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và những quốc gia đang phát triển khác. Kết cuộc là một số ngành công nghiệp của Mỹ sẽ thua thiệt và một số ngành khác sẽ hưởng lợi từ sự cạnh tranh quốc tế gia tăng. Điều tồi tệ nhất là nước Mỹ làm là cố bảo vệ ngành công nghiệp đang hấp hối của mình thay vì ủng hộ cho những ngành công nghiệp có nhiều cơ hội hơn. Chúng ta phải nhớ rằng những thị trường đang lên ở các nước kém phát triển hơn sẽ tạo ra cho các công ty Mỹ những cơ hội bán hàng đáng kể. Trước giờ chúng ta chưa từng nhắm vào những thị trường này, nhưng rồi chúng ta sẽ thấy những cơ hội đầu tư quan trọng ở những nơi như châu Á, Đông Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Người chiến thắng ở ngày mai sẽ là những công ty nào dẫn đầu trong việc chọn lựa thị trường của họ một cách cẩn thận và tạo được giá trị tốt nhất cho chi phí bỏ vào những thị trường trọng điểm đó. Để chuẩn bị cho thế kỷ 21, các công ty cần phải hình dung được các kịch bản khác nhau về thị trường tương lai và vận dụng các kịch bản đó để kích hoạt tư duy về những tình huống bất ngờ có thể xảy ra và các chiến lược. Do vậy, lời khuyên của tôi là tích cực xây dựng các kịch bản và xác định xem chúng có ý nghĩa gì trong cách thức hoạch định chiến lược. Đừng nghĩ rằng mọi việc vẫn bình thường. Dẫn lời của Yogi Berra, tương lai không giống như trước nữa. Philip Kotler. Tiến sĩ Philip Kotler là giáo sư nổi tiếng chuyên về giảng dạy tiếp thị quốc tế tại trường quản trị Kellogg thuộc Đại học Northwestern, bang Illinois, là một trong các chuyên gia có thẩm quyền nhất trên thế giới về môn tiếp thị. Kotler đã từng được chọn làm người đứng đầu trường tiếp thị thuộc Viện Khoa học Quản trị TIMS, làm giám đốc Hiệp hội Tiếp thị Mỹ, làm ủy viên quản trị Viện Khoa học Tiếp thị và giám đốc điều hành tập đoàn MED. Tốt nghiệp Đại học Chicago và MIT, ông làm luận án sau tiến sĩ tại Đại học Harvard và đã nhận được nhiều học vị danh dự. Trong sự nghiệp của mình, ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý vì các đóng góp khoa học tiếp thị. Ông từng là nhà cố vấn cho nhiều công ty lớn về chiến lược tiếp thị và đã viết trên 100 bài báo cho các tạp chí kinh doanh hàng đầu. Ông còn là tác giả của 15 quyển sách, trong đó có quyển Marketing Management, Quản trị tiếp thị, đã được tái bản lần thứ 9, là một giáo trình về tiếp thị được sử dụng rộng rãi nhất ở các trường cao học kinh doanh trên thế giới. Sách nên đọc: Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, 1996, US Úc, Prentice Hall, Principle of Marketing, 1993, US Úc, Prentice Hall, Marketing Plus, Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, State and Nations, 1993, US Úc, Free Press, Marketing and Introduction, 1992, US Úc, Prentice Hall, Strategic Marketing for Non-Profit Organizations, Case and Reading, 1987, US Úc, Prentice Hall, Marketing for Health Care Organizations, 1986, US Úc, Prentice Hall.